Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, không phụ. Thu thập một chút cảm xúc, tiểu đội đám người liền chuẩn bị lần nữa đạp vào hành trình. Đáng nhắc tới chính là, Vinh Đào Đào lưu lại Yêu Liên Đào làm bảng chỉ đường. Lần này tìm kiếm vòng xoáy nội bộ, Vinh Đào Đào tự nhiên là muốn bản thể tự thân lên trận. Đầu tiên, bản thể gốm có thể sử dụng tự thân tu hành toàn bộ loại hình hồn pháp hồn kỹ. Mà Yêu Liên Đào chỉ có thể thi triển tuyết cảnh hồn kỹ. Thứ yếu, bản thể gốm còn có được hai đám mây. Một mảnh tinh thần. Tinh thần không có tác dụng gì. Nhưng là đám mây năng lực coi như quá cường đại. Nếu như sử dụng Yêu Liên thân thể thăm dò mà nói. Chỗ tốt duy nhất, chính là không sợ tử vong. Tại như vậy hung hiểm trong nhiệm vụ, Yêu Liên Đào cho dù là thân thể phá toái thành liên hoa hà lưu. Cuối cùng đợi tại thụ nữ thôn xóm bản thể Vinh Đào Đào cũng sẽ bình yên vô sự. Nhưng Vinh Đào Đào khả năng làm sao như vậy? Vì an toàn của mình, dùng Yêu Liên thân thể bồi trước mọi người hướng. Nói đùa cái gì? Nếu là trung cực nhiệm vụ thăm dò vòng xoáy tuyết cảnh, Vinh Đào Đào tự nhiên muốn lấy mạnh nhất một mặt đến đối mặt. Nói câu không dễ nghe, trong chi đội ngũ này có cùng hắn ước định chung thân người. Cũng có giống như người nhà giống như các giáo sư. Nếu thật là bởi vì Vinh Đào Đào dùng Yêu Liên thân thể thăm dò, dẫn đến đối mặt một ít đột phát tình huống lúc lực bất tòng tâm. Những người khác xảy ra chút gì ngoài ý muốn, cái kia Vinh Đào Đào cũng thật không có mặt sống sót. Cứ như vậy, Yêu Liên thân thể làm rõ ràng tấm. Trên thân cái gì cánh sen đều không có. Bị ném vào thụ nữ trong thôn làng. Chúc các ngươi may mắn. Nhân tộc các binh sĩ. Thụ nữ thôn xóm cánh bắc. Một tấm vỏ cây khuôn mặt hơi có vẻ lo lắng nhìn qua đám người. Nhưng cũng không có lại khuyên bảo định quyết tâm đám binh sĩ. Mà là lựa chọn mở miệng chúc phúc. Cực kỳ lâu trước kia. Nàng khuyên rất nhiều lần. Mỗi lần kết quả cũng giống nhau. Bá tương đương ngay phía trước, tầng tầng chắp vá cây mây hướng hai bên phun trào ra. Một tiểu môn rộng mở, hàn phong gào thét lên tràn vào. Thanh sơn hắc diện nâng lên huyết sắc đại kỳ, dừng lại lấy phía trước phong tuyết. Hàn dương càng là một ngựa đi đầu, cất bước mà ra. A, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào hít một hơi thật sâu. Không khí rét lạnh trộn lẫn lấy tuyết vụ, rót vào trong phổi. Để Vinh Đào Đào thanh tỉnh không ít. Long Thành, Cao Lăng Vi mở miệng hô hoán. Sử Long Thành vội vàng tiến lên. Không nói những cái khác, cái này cảnh vệ viên phỏng đoán tâm tư người là thật nhất tuyệt. Cao Lăng Vi vừa đưa tay, Sử Long Thành đã đem ba lô hái xuống, thuận thế kéo ra khóa kéo. Tạ ơn. Cao Lăng Vi ở trong ba lô nắm một cái đồ ăn vặt, thuận tay lấy ra một viên tiểu tinh nghịch. Ngón tay vê mở giấy gói kẹo, đưa đến Vinh Đào Đào bên miệng. Ngô, Vinh Đào Đào nhắm hai mắt, ngay tại thông qua ngục liên cánh hoa cảm giác khí tức. Đối với đưa đến bên miệng đồ vật, hắn liền nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ăn vào trong miệng. Thật sự là một mảnh trắng xóa. Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy, gỡ ra một khối sô-cô-la giấy gói kẹo, cũng thông qua cổ áo chỗ tiết nhung miêu, quan sát đến ngay phía trước. Bách Linh thụ nữ thôn xóm rất lớn, bởi vì vị trí địa lý đặc thù, cái này nơi ẩn núp là hiện lên hình dài mảnh thành lập. Vừa rồi, mọi người tại trong nơi ẩn núp bộ đi lại chừng một cây số lộ trình. Từ mặt phía bắc đi ra qua đi, trên đất tiết động đã không giống dòng sông đồng dạng phun trào. Tiết nhung miêu ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là một mảnh trắng xóa xương tuyết, lớn như vậy cánh đồng tuyết. Một mảnh trống vắng, phảng phất trừ phía sau Bách Linh thụ nữ bộ tộc bên ngoài. Giữa thiên địa không còn bất luận cái gì sắc thái. Nơi này chính là vòng xoáy tiết cảnh A. Cái này làm cho vô số người nghe đến đã biến sắc. Nhưng cũng nhớ thương địa phương. Cũng không có trong tưởng tượng như vậy đặc thù. Răng rác, Cao Lăng Vi cắn xuống một khối sô-cô-la. Tại trong miệng tinh tế nhai nuốt lấy. Yên lặng nhìn trống rỗng phương xa. Đang lúc mọi người điều tra bốn phía, chờ đợi Cao Lăng Vi hạ lệnh thời điểm, Vinh Đào Đào sắc mặt lại là càng ngưng trọng. Cao Lăng Vi đưa tay cầm Vinh Đào Đào cánh tay, nói khẽ, Đào Đào. Vinh Đào Đào rốt cục mở ra hai mắt, cái kia cực độ khó hiểu bộ dáng, cực kỳ giống trong trường thi đối với toán học bài thi học sinh. Chữ Hán ta đều biết, số lượng cũng đều nhận biết, nhưng là ngay cả lên, đây là người ra đề, ngươi để cho ta lấy cái gì giải, liền viết một cái, giải chữ, cầm một phần đằng sau thành thành thật thật nằm ngửa, thế nào, có cái gì không đúng? Vinh Đào Đào cau mày, mở miệng nói, cánh sen khí tức không đúng. Cao Lăng Vi vội vàng nói, thế nào? Vinh Đào Đào trầm giọng nói, số lượng không đúng. Vinh Đào Đào chính mình có 4 cánh hoa sen, Tư Hòa Niên có 1 mảnh, Tư Hồn Tướng có 1 mảnh, Hà Thiên Vấn có 1 mảnh, cái này hết thảy chính là 7 cánh, mà Tuyết Cảnh Trí bảo danh tự là Cửu Biện Liên Hoa. Nói cách khác, bên ngoài nhiều nhất còn có 2 cánh hoa sen, nhưng ở Vinh Đào Đào trong cảm giác, lại là ngửi được 4 cánh hoa sen khí tức. Cho dù là Hà Thiên Vấn lúc này ở trong vòng xoáy, cánh sen số lượng cũng đối không lên. Cho nên, Cửu Biện Liên Hoa tổng cộng có 11 cánh, Tứ Đại Thiên Vương có 5 cá nhân. Hở, Vinh Đào Đào đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nói, ta đã biết, yêu liên. Cao Lăng Vi cũng không cho là Vinh Đào Đào sẽ phạm cấp thấp như vậy sai lầm, không khỏi sắc mặt hồ nghi. Ngươi đem sau lưng yêu liên thân thể cũng coi như tiến vào. Không, ý của ta là, giống yêu liên tồn tại hình thái như thế. Vinh Đào Đào ngậm lấy tiểu tinh nghịch đường vuông, vội vàng nói, năm đó chúng ta đối mặt liên bang Nga đại hán hoa nhân thời điểm, mặc dù hắn chỉ có 1 mảnh hoa sen, nhưng lại phân ra 2 nơi hoa sen khí tức, mà lại so với bình thường cánh sen, nửa mảnh yêu liên khí tức ba động tương đối yếu kém. Hiện tại ta ngục liên trong cảm giác, có 3 cánh sen khí tức ba động đặc biệt yếu. Rất có thể không phải chỉnh thể, hẳn là 1 mảnh hoa sen chia ra làm 3. Chấm ngoặc kép, nói, Vinh Đào Đào con mắt có chút trừng lớn, tựa hồ ý thức được cái gì. Tại vừa mới kết thúc vòng xoáy tinh dã dò xét trong nhiệm vụ, hắn chỗ đánh lén một cái kia tinh long, trong miệng ngậm lấy hữu tinh, tàn tinh, trên râu rồng còn vòng quanh 1/3 phiến ám tinh. Mà theo tinh long mệnh tăng ngã xuống, ám nguyên dòng sông cũng trừ khử vô tung. Đối với dạng này một màn, tất cả mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tự nhiên mà vậy, sẽ cho rằng ám nguyên tồn tại cùng tinh long tương quan. Vòng xoáy tinh dã có 3 khu ám nguyên. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, mỗi một chỗ ám nguyên đều có một đầu tinh long đóng giữ. Mà mỗi một cái tinh long trên râu rồng, đều có 1/3 phiến ám tinh. Chính là cái này 1/3 phiến ám tinh cùng tinh long kết hợp, mới sáng tạo ra 3 khu ám nguyên. Như vậy hiện tại vấn đề tới. Theo Từ Thái Bình nói, vòng xoáy tiết cảnh bên trong có 3 cái đế quốc. Quả táo nhỏ còn từng nói qua, chỉ có tiếp cận đế quốc khu vực, mới sẽ không phá gió lớn, rơi tuyết lớn, đế quốc xung quanh khu vực hoàn cảnh phi thường tốt, thời tiết trong xanh lãng, vô cùng có lợi cho sinh tồn. 4 phương 8 hướng tiết cảnh hồn thú vì sinh tồn, đều hướng đế quốc khu vực dũng mãnh lao tới. Bởi vậy, tam đại đế quốc hữu lấy liên tục không ngừng nhân lực, nguyên liệu nấu ăn tiếp tế, mới có thể cường thịnh như vậy. Cho nên, cảnh đế quốc, mỗi một cái đế quốc, đều có 1/3 cánh hoa sen che chở. Che chở, nghĩ tới đây, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Tư Hoa Niên. Tư Hoa Niên, làm sao? Không có vấn đề nha. Vinh Đào Đào nhỏ giọng thầm thì lấy. Ngươi cánh sen mới là tượng trưng cho bảo vệ cánh sen. Chấm ngoặc kép, Tư Hoa Niên lỗ tai rất thính, mở miệng nói. Ngươi gặp qua ta thi triển cánh sen. Rất nhiều lần, ta cánh sen đại biểu chính là thủ hộ. Không chỉ có công hiệu như vậy, nó cũng cải biến nội tâm của ta, để cho ta lấy một người thủ vệ người tư thái tồn tại ở thế gian. Vì cái gì đột nhiên nhắc lên cái này? À, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Tổ chức một chút ngôn ngữ, giản hóa một chút tinh dã hành trình quá trình. Trọng điểm nói một lần ám nguyên tồn tại. Mấy lời nói, Nghe được đám người sửng sốt một chút. Vinh Đào Đào vậy mà mới từ vòng xoáy tinh dã bên trong đi ra. Mà lại vòng xoáy tinh dã bên trong còn có ba khu thần bí ám nguyên. Cao Lăng Vi mở miệng nói. Ý của ngươi là, ngươi đem tinh dã ám nguyên đối tiêu thành tuyết cảnh đế quốc. Đúng vậy, trí bảo tồn tại phương thức hẳn là dạng này. Vinh Đào Đào càng nghĩ thì càng cảm thấy chính xác. Bằng không mà nói, ta cảm giác được cánh hoa sen kia không có đạo lý chia ra làm ba. Ta cho là, cái này chia ra làm ba cánh sen. Bọn chúng chỗ ba khu vị trí, nhất định chính là đế quốc đứng lặng vị trí. Vinh Đào Đào dương mắt nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Ta đã từng hỏi qua quả táo nhỏ. Tiến đến vòng xoáy sau đi nơi nào tìm hắn. Hắn đã nói với ta, hoa sen nở rộ địa phương. Mà quả táo nhỏ rõ ràng phải bồi Sa Giai đi báo thù. Đi phá vỡ đế quốc. Nói cách khác, tam đại đế việc lớn quốc gia riêng phần mình dựa vào 1/3 cánh hoa sen thành lập mà thành. Vinh Đào Đào một lời nói ngữ. Cực điểm có khả năng siêu tập đến đủ loại tin tức. Trộn lẫn lấy vòng xoáy tinh dã đặc biệt kinh lịch. Toàn phương vị so sánh. Cực lực phân tích. Nghe được đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Từ đầu đến cuối, Vinh Đào Đào một mực là lấy cường đại võ nghệ, siêu quần trí bảo lực bộc phát, cùng kinh khủng nghiên cứu phát minh năng lực kỳ nhân. Hôm nay, bọn hắn mới vừa tới đến vòng xoáy tuyết cảnh, liền đứng lặng tại cái này nơi ẩn núp nơi cửa. Vinh Đào Đào lại đem vòng xoáy tuyết cảnh bên trong một bộ phận huyền bí. Cứ như vậy cho tham phá rồi. Tư Hoa Niên tiêu hóa lấy Vinh Đào Đào phán đoán phân tích. Không khỏi liếm môi một cái. Chúng ta muốn đi đế quốc nhìn xem a. Quá xa nha. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào có chút bất đắc dĩ. Lần nữa hai mắt nhắm nghiền man. Tinh tế cảm thụ một phen. Cái này tam đại đế quốc. Sợ không phải tại tuyết cảnh tinh cầu mặt sau. Vòng xoáy tinh dã bên trong. Vinh Đào Đào vừa đi vừa về đều là ngồi quân cơ. Mà tại ngày này khi ác liệt vòng xoáy tuyết cảnh bên trong. Muốn đến tuyết cảnh tinh cầu mặt sau, sợ là phải làm cho tốt gian nan trường trinh chuẩn bị. Vinh Đào Đào mở miệng nói, đi hướng bất kỳ một cái nào đế quốc, chúng ta chỉ sợ đều muốn làm tốt lặn lội đường xa chuẩn bị. Bằng không, liền dùng Tiết Phong ưng, Mộng Mộng kiêu mang bọn ta bay. Cao đội, Hàn Dương đột nhiên mở miệng. Cao Lăng Vi, nói, Hàn Dương mở miệng đề nghị. Theo chúng ta xâm nhập vòng xoáy, đủ loại hồn thú tùy thời đều có thể xuất hiện. Tiết hồn phiên có thể bảo đảm chúng ta vị trí hoàn cảnh bình ổn. Có thể bảo đảm phi hành hồn sùng tốc độ đi tới. Ở trong tiết cảnh hồn thú, loài chim hồn thú cũng không nhiều. Đi không chung tuyến đường, xa so với ở trên lục địa tiến lên càng thêm an toàn. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là chấm ngoặc kép, nói. Hàn Dương đảo mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Ánh mắt cực kỳ phức tạp. Cao Lăng Vi nói khẽ. Tiếp tục, Hàn Dương thật sâu thở vào một cái. Điều kiện tiên quyết là chúng ta sẽ không lạc đường. Sẽ không mất phương hướng. Trên thực tế, so với tử vong mà nói. Chân chính để Thanh Sơn quân các lão binh tuyệt vọng. Tạo thành nhân viên tổn thất càng nhiều. Là lạc đường. Các binh sĩ cùng đại bộ đội lạc đường. Mất phương hướng. Thân ảnh này đến thân ảnh khác dần dần biến mất tại trong gió tuyết mênh mông. Không có tung tích gì nữa. Thậm chí là một chi đội ngũ chỉnh thể mê thất. Triệt để tìm không trở về hương đường xá. Một màn này lại một màn. Tại nhiều năm trước kia lặp lại không ngừng trình diễn. Cũng triệt để phá vỡ chi này hùng tâm tráng trí binh đoàn. Nhưng lúc này, Vinh Đào Đào tồn tại. Hoàn mỹ giải quyết cái này chỗ khó nhất. Có yêu liên đào chú đóng ở Bách Linh thụ nữ thôn xóm. Là tiểu đội cung cấp phương hướng. Cũng liền đem xâm nhập vòng xoáy. Thăm dò vòng xoáy biến thành khả năng. Mấu chốt nhất là, Vinh Đào Đào không chỉ có thể cung cấp về nhà phương hướng. Thậm chí còn có thể cung cấp chính xác phương hướng đi tới. Giờ phút này, Hàn Dương cùng Từ Y Dư đối đãi Vinh Đào Đào ánh mắt. Cùng những người khác cũng không giống nhau. Thậm chí bao gồm Thanh Sơn Hắc Diện Tạ Chật Tạ như hai huynh muội ở bên trong. Hai người chỉ là gia nhập Thanh Sơn quân. nhưng cũng không chân chính bước vào qua trong vòng xoáy. Bọn hắn đối với lạc đường cảm thụ cũng không có sâu như vậy. Hàn Dương cùng Từ Y Dư thì là đã trải qua rất nhiều. Bọn hắn được chứng kiến quá nhiều lạc đường người. Trong đầu tồn giữ lại cái này đến cái khác biến mất tại trong gió tuyết thân ảnh. Bật vô âm tín, không biết tung tích, vòng xoáy là không gì sánh được nguy hiểm. Thậm chí một lần đơn giản hồn thú tập kích. Một khi binh sĩ bị hồn thú lôi kéo tiến vào trong gió tuyết mênh mông, liền rất có thể rốt cuộc tìm không trở lại. Tại Từ Y Dư cùng Hàn Dương trong ánh mắt, Vinh Đào Đào tự hồ đọc hiểu một câu. Nếu như, ngươi có thể sớm một chút xuất hiện liền tốt. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào tâm lý cũng không phải tư vị. Hắn biết, Hàn Dương cùng Từ Y Dư cũng không phải là đang trách cứ hắn. Nhưng là cái kia tha thiết ánh mắt, để Vinh Đào Đào yên lặng dịch ra ánh mắt. Có lẽ, bọn hắn là nhớ tới đã từng lạc đường chiến hữu đi. Vinh Đào Đào mở miệng rời đi chủ đề, cũng phá vỡ yên tĩnh. Chúng ta trước đừng đi đế quốc đi. Cao Lăng Vi, ngươi có cái gì mục đích rõ ràng a? Giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, không có cánh sen chỉ dẫn. Ở đâu là trước, ở đâu là sau, chỗ nào lại là mục đích đâu? Vinh Đào Đào, ta cảm nhận được bốn cánh hoa sen khí tức, trong đó ba mảnh xem như một mảnh mà nói. Còn có một cái khác hoàn chỉnh cánh sen, so sánh với mà nói, cách chúng ta gần nhất, kể từ đó, cửu biện liên hoa xưng hô cũng coi như là chống lại. Nhìn như vậy đến, thân ở vòng xoáy tiết cảnh Hà Thiên Vấn, trước mắt là ở vào trạng thái ẩn thân, Vinh Đào Đào Ngục Liên cũng không cảm giác được. Cao Lăng Vi dò hỏi, bao xa? Vinh Đào Đào cúi đầu, tinh tế cảm thụ một lát. Lại là quay đầu nhìn về hướng giáo sư đoàn. Sau Hạ Dương Trấn xa hơn một chút. Hạ Dương Trấn, ngày xưa bên trong liên bang Nga đại hán hoa nhân vị trí chỗ ở. Khi đó, Tùng Hồn Thiên Đoàn hao tốn trọn vẹn thời gian nửa tháng. Từ Tùng Giang Hồn Võ Đại học một đường giết tới Hạ Dương Trấn. Mà ở trong vòng xoáy tuyết cảnh, bọn hắn lại muốn tìm phí bao nhiêu thời gian. Thậm chí... đám người thật có thể bình an đến nơi đó a? Toàn thể nghe lệnh. Cao Lăng Vi đột nhiên một tiếng quát chói tai, làm cho tất cả mọi người tinh thần chấn động. Nàng cho thấy một tên đoàn đội lãnh tụ vốn có phong thái. Chuyến này không quan hệ đế quốc, chúng ta bảo tồn thực lực, dựa vào tiết hồn phiên cùng phi hành hồn sủng tới mục đích. Nếu như hết thảy thuận lợi, đường về thời điểm chúng ta từng bước một đi về tới. Đầu óc của nàng rõ ràng, mệnh lệnh cực kỳ quả quyết. Hiển nhiên, cánh sen nhiệm vụ ưu tiên cấp cao hơn. Nhưng nàng cũng chưa quên tiểu đội tinh anh tới đây mục đích là cái gì. Lần này tiến vào vòng xoáy, cũng là muốn để hai vị đời mới Thanh Sơn quân lãnh tụ quen thuộc nơi này. Đối với vòng xoáy có một thứ đại khái hiểu rõ. Cao Lăng Vi ánh mắt đảo qua đám người. Các huynh đệ đều đang đợi lấy chúng ta trở về. Trở về Thanh Sơn quân đại viện, Hà Tư Lĩnh cũng đang chờ chúng ta gõ mở phòng làm việc của hắn cửa lớn. Chỉnh lý tốt tâm tình của các ngươi, lực chú ý tập trung ở lập tức. Nhiệm vụ lần này, không cho phép có bất kỳ người tụt lại phía sau. Nhiều nhất 30 ngày, chúng ta sẽ lại trở lại nơi này. Liền đứng tại cái này bách linh thụ nữ nơi ẩn núp trước. Sau đó bình an trở về quê quán. Đều nghe rõ a? Đúng, đúng, như vậy trước khi chiến đấu động viên, quả nhiên là mưa đúng lúc. Vinh Đào Đào lẳng lặng nhìn xem nữ tướng quân khống chế tràng diện, phấn chấn lòng người, trong lòng cũng của hắn ngầm thở dài. Rốt cục, chúng ta hay là tới mức độ này, nguyện cái này vòng xoáy tuyết cảnh, không phụ ngươi ta đoạn đường này đi tới gian khổ khổ sở, không phụ các huynh đệ chờ mong. Càng không phụ từ hồn tướng cái kia một đôi băng lãnh. Ôn nhu bàn tay. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.